Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 692 quyết định 9 đầu xà vận mệnh hội nghị. Captain America trung tâm ý tứ liền một cái. Red Skull xác thật đã chết. Thi thể hắn kiểm tra quá. Năm đó chiến đấu khi di lưu dấu vết đều ở. Stark thiết bị cũng kiểm tra đo lường tế bào thọ mệnh. Chứng minh không phải người nhân bản, có người kiến nghị đem Sitwell tiên sinh tượng sáp đặt ở ngay. Viện bảo tàng, thay thế được nguyên bản Bucky. Ban vị trí, xin hỏi đội trưởng, vấn đề này ngươi thấy thế nào? Chính mình tượng sáp bên người từ hảo huynh đệ hảo cơ hữu biến thành một người đầu trọc. Cái này hình ảnh có điểm cổ quái. Bất quá Captain America vẫn là khẳng định đầu trọc ca tiên tiến sự tích. Lại nói hảo huynh đệ hiện giờ yêu cầu ẩn nấp. Càng ít người nhìn chăm chú càng tốt. Captain America mỉm cười tỏ vẻ chính mình tượng sáp nguyện ý cùng đầu chọc ca làm hàng xóm. Lại có người đi hỏi Stark. Stark cùng Odin như vậy thục. Đại khái biết đầu chọc ca là nương Odin thần khí hoàn thành chăm sát thành tựu. Nhưng hắn cũng không lập trường phê bình loại này trang bị lưu. Bởi vì chính hắn chính là trang bị lưu, đầy di lưu lại hầu gái tiểu thư. Steel Serpent Davos, lại kêu trở về Typhoid Mary. Hơn nữa Groot cùng nhau bảo hộ đầu chọc ca. Chính mình đi tới ở vào Ấn Độ Dương Hydra căn cứ, luyện ngục. Tham gia Hydra quy mô lớn nhất, cũng là quyết định tương lai vận mệnh hội nghị. Này tòa đảo nhỏ di lưu có Brotherhood of the Shield. Chế tạo phản truyền tống trang bị. Nàng chỉ có thể ở Mauritius đi nhờ phi cơ trực thăng chạy tới luyện ngục cùng đi nàng cùng nhau. Tới chính là Grand Uất, phi cơ trực thăng phi hành một giờ. Cuối cùng đáp xuống ở một tòa chiếm địa rất là quảng đại trên đảo nhỏ, nơi này đã từng là Red Skull. Căn cứ bí mật chi nhất, chiến hậu bị Stryker Nam tước chiếm vì đại bản doanh. Không lâu trước đây một hồi huyết chiến lại về tới Red Skull trong tay. Đến nỗi hiện tại liền tương đối rối loạn, nàng mặc một cái màu đen song bài khẩu áo gió. Dưới chân dẫm lên 4 tấc anh màu đỏ dày cao gót. Đi xuống phi cơ trực thăng nàng ở trên đảo nhỏ ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Bùn đất chung có thể nhìn đến một chút thịt nát. Ngày đó huyết chiến cực kỳ thảm thiết, mà chiến hậu cũng không ai nghiêm túc thu thập chết trận giả thi thể. Dẫn tới thổ tầng phía dưới biến thành các loại côn trùng nhạc viên. Chúng nó bốn phía cắn nuốt thi thể mảnh nhỏ. Hưởng thụ này khó được thịnh yến, Daisy không chuẩn bị vì những cái đó kiên định Aryan thuần huyết. Giả phát ra tiếng, đây là bọn họ tự tìm, chúng ta đi. Trừ bỏ Grand Uất, nàng liền mang theo hai cái hộ vệ. Rất nhiều bố trí đều đã thiết hạ. Này tòa đảo cùng toàn bộ Hydra thực mau liền sẽ biến thành nàng vật trong bàn tay. Ở chính mình địa bàn còn sẽ sợ hãi sao? Nàng trước hội hợp Viper, còn có rất nhiều trước Stryker Nam tước thủ hạ. Không có biện pháp, Stryker Nam tước diệt vong đến quá nhanh. Rất nhiều thủ hạ đều ở vào thất liên trạng thái. Rất nhiều Hydra đều là đơn tuyến liên hệ. Bọn họ tìm không thấy chính mình thượng cấp. Quanh co lòng vòng đại bộ phận người đều tìm được rồi. Daisy bên này, đại cục trưởng tham tiền thanh. Danh ở Hydra không phải bí mật. Nàng cũng không kiêng kỵ người khác dùng việc này tới nói chính mình. Có điểm yêu thích làm sao vậy? Có vấn đề sao? Làm một cái nửa công khai nhân vật. Nàng có binh lính, có địa bàn, có chính mình súng ống đạn dược công ty cùng tiêu thụ con đường. Còn tương đối có tiền, 7 cái Stryker Nam tước phân căn cứ người phụ trách liền lựa chọn hướng. Nàng nguyện trung thành, Hydra lý tưởng nói là thống trị thế giới. Nhưng chân chính có thể thống trị thế giới có thể có mấy người. Mấy trăm vạn Hydra cùng nhau tham chính thảo luận chính sự. Cộng đồng biểu quyết tương lai Hydra phương châm đại kế sao. Có thời gian này chính mình gia nhập ưng tương đảng Cộng hòa đảng Dân chủ không được sao. Vì cái gì muốn cùng Hydra hỗn. Cho dù thống trị thế giới cái này lời nói rỗng tuếch mục tiêu thật có thể thực hiện. Người thống trị cũng chỉ có trên cùng người. Còn thừa Hydra đâu? Cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Bọn họ chỉ nghĩ muốn vinh hoa phú quý mà thôi, này đó Daisy đều có. nàng có cũng đủ năng lực ổn định cục diện. Stern tham nghị viên, Harrow nghị viên, Ellen tướng quân, Gilbert tướng quân, Nguyễn tướng quân, Isida phụ tá trưởng, August tổng tài. Daisy thấy xong đầu nhập vào chính mình phân căn cứ người phụ trách. Quay đầu lại cùng Hydra ở chính phủ, quân đội, thương giới rất nhiều người nhất bắt tay. Mọi người đều nhận thức. Giống trắng trẻo mập mạp Stern tham nghị viên đều nhận thức mau 4 năm, này băng ra hỏa liền đối. Hydra thống trị thế giới phương châm khịt mũi coi thường. Bọn họ càng nhiều là lợi dụng cái này ngôi cao tới vì chính mình thăng quan phát tài. Mở rộng nhân mạch, chợt vừa nghe, tựa hồ chạy đến một đám phần tử khủng bố đôi tới mở rộng nhân mạch có điểm kinh tủng. Thực tế vòng không chỗ không ở. Bọn họ xác thật yêu cầu Hydra cái này ngôi cao tới hội hợp mọi người chính trị tài nguyên. Lẫn nhau cùng chung một bộ phận tin tức. Làm cho chính mình bò đến càng cao, tương đối cái gì Red Skull cùng Strucker nam tước. Bọn họ cùng Daisy thiên nhiên thân thiện, thường xuyên có thể gặp mặt người. Tổng so 70 năm trước khủng bố ma vương cường, bọn họ chỉ có duy trì Daisy. Daisy mới có thể trái lại làm cho bọn họ tiếp tục giữ được vị trí hiện tại. Đây là một cái đôi bên cùng có lợi chuyện tốt, người nào đó tham tiền vấn đề ở bọn họ xem ra đều là ưu điểm. Bọn họ có tiền, thật sự không được còn có công khoản không phải. Lại tham có thể tham nhiều ít. Như thế nào cũng so Hydra cấp tiến phần tử động bất động khiến cho bọn họ uống thuốc độc tự sát. Cường đi, hội hợp một chúng quan lớn. Lại thấp giọng cùng Viper thảo luận hai câu. Tình thế đối lập nghiêm trọng. Hiện giờ là một cái siêu phàm giả niên đại. Âm mưu quỷ kế luôn là tiểu đạo. Đạn hạt nhân đánh không chết mới là ngạnh đạo lý. Viper từ minh hữu tự động biến thành cấp dưới, đoàn người đi ở đề phòng nghiêm ngặt thông đạo nội. Rất nhiều nguyên Strucker nam tước binh lính hết sức hoài niệm trước lão đại. Quy phong hiển hách Hydra chẳng lẽ sau này muốn dựa một nữ nhân tới thống trị sao? Khó chịu, khuất nhục, bất lực, đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng. Nhưng bọn hắn không dám phản kháng. Chân chính Strucker nam tước tử trung đều ở phía trước nội chiến Trung Quốc. Dã tâm bừng bừng chuẩn bị mượn cơ hội thượng vị cũng đã chết không ít. Bọn họ chỉ là Hydra vệ binh. Tự thân ý tưởng cũng không quan trọng. Các hạ, ngài đã tới. Có chân chó số 2 tiềm chất Sanin. Bác sai thấy nàng vào cửa. Lập tức đứng lên tỏ lòng trung thành. Oai hô sau khi chết. Daisy cũng không có lập tức tiếp nhận hắn địa bàn. Mà là bồi dưỡng Italy soái ca thay khống chế. Mấu chốt vị trí tất cả đều là tay nàng hạ. Italy soái ca hiện giờ chỉ là cái con rối. Nhưng là cái này con rối tại đây loại đại hội trước lâm trận phản chiến. Vẫn là cấp có trí với Hydra lãnh tụ vị trí mấy người truyền lại một cái điểm xấu tín hiệu. Đây là thuộc về Hydra bên trong tối cao tầng hội nghị. Chúng chính khách chỉ có thể tính bên ngoài thế lực. Từ Red Skull thời đại liền đem bọn họ bài xích ở trung tâm vòng ở ngoài. Chính khách, tướng quân cùng thương giới lãnh tụ. Ở Hydra trong mắt chỉ là công cụ. Daisy cũng thích một cái tương đối thuần túy Hydra. Nàng đem chúng chính khách an ủi vài câu. Chính mình cùng Viper đi vào hội nghị đại sảnh, kim loại cao cùng mặt đất lẫn nhau va chạm. Phát ra một trận giàu có tiết tấu cùng vận luật tiếng bước chân, Viper cho dù ngày thường cao cùng không rời chân, hôm nay cũng xuyên chính là giày đế bằng. Bởi vì như vậy hảo chạy, đại cục trưởng hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Trên địa cầu hiện tại không có mấy cái có thể làm nàng chạy trốn địch nhân. Rõ ràng có thể đi được an tĩnh vô cùng. Nàng cố tình muốn làm ra một chút tiếng vang. Hảo mượn này quan sát mấy người phản ứng. Hết chương.